Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, thứ 343 chương Nhất Trọng Thiên. Chỉ chốc lát sau Lãnh Ngạo mở mắt ra, Nhất Trọng Thiên nhiếp chính vương phủ, có ý tứ, phanh, Lãnh Ngạo vừa nhấc tay, Tiểu Khắc thi thể liền biến thành bột phấn, hắn lập tức xoay người phi chạm đất mặt, từng cái giải quyết còn đang đối chiến dư nghiệt. Rốt cuộc, kẻ trộm đô giải quyết, Long tộc thanh tịnh, trời cũng sáng rồi, Lãnh Ngạo lấy ra Long tộc độc hữu cái loa, cho phần thiên truyền âm, tiểu gia hỏa, nói cho nha đầu và Hàn tiểu tử, Vu Tà là Nhất Trọng Thiên nhiếp chính vương phủ nhân, Long tộc vừa gặp một hồi đại chiến, cung Lưu Tuyệt dẫn đông đảo Nhất Trọng Thiên kẻ mạnh đến thu phục Long tộc. Ta Long tộc ra sức chống lại, vừa kết thúc trường hạo kiếp này. Tử Phượng một tộc, Băng tộc và Bạch Giao một tộc đều là hắn dẫn người diệt. Hắn mới là phía sau màn chủ mưu. Chúng ta cùng chung địch nhân. Hắn đã thu phục thượng giới chứa nhiều thế lực, bao gồm và ma giới Mặc Thiên Ảnh đạt thành hiệp nghị. Dục muốn đoạt thủ tam giới, cướp được U Tuyệt và Nha Đầu, dự đoán tiếp được đến thượng giới hội dung chuyển không chịu nổi. Ma giới khẳng định thứ nhất đi diệt vô thượng chi cảnh. Bắt cóc nha đầu, các ngươi nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Phốc, Lãnh Ngạo nói xong, phun ra một búng máu đến. Hắn một người chiến một ngày một đêm, linh lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Ra ra, cái loa đầu kia truyền đến phần thiên lo lắng la lên. Thành Lạc Dương ngoại, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đang ngồi ở thương ưng trên lưng bay. Siêu, phần thiên bay ra không gian, rơi vào hai người bên cạnh. Long tộc đã xảy ra chuyện, gia gia cũng đã xảy ra chuyện. Chính các ngươi nghe, phần thiên bất chờ Dạ Phi Nhi dò hỏi. Cấp thiết nói, hắn đem truyền âm một lần nữa dùng linh lực lặp lại một lần cho Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai. Người nghe, thương ưng gia tốc, bản đế muốn đi diệt những thứ ấy xúc sinh, Tuyệt Vô Hàn đã nổi giận. Chẳng trách Vu Tà như thế cuồng vọng kiêu ngạo, nguyên lai hắn là Nhất Trọng Thiên nhân. Nhân cha, bản công chúa trở về, nhất định sẽ diệt của các ngươi hang ổ, các ngươi chờ, Dạ Phi Nhi đã khí phát run, nguyên lai còn có một lớn nhất boss ở phía sau, rất tốt, đi trước Long tộc, cứu tiền bối lại nói, Tuyệt Vô Hàn ngữ khí băng hàn. Hảo, ta cũng là muốn như vậy, Dạ Phi Nhi hơi thở đông lạnh. Hảo, ta cũng rất lo lắng gia gia và Long tộc. Hiện tại trong tộc kẻ phản bội nhiều lắm mơ siêu, phần thiên suy nghĩ một chút đều sợ hãi. Gia gia hắn tu luyện gần 2.000 năm mới tu hồi thân thể. Vạn nhất, hắn không dám nghĩ, không có chuyện gì, phần thiên, tiền bối mạnh như vậy. Nhiều nhất trọng thương, không có tính mạng chi ưu, Dạ Phi Nhi vỗ vỗ phần thiên vai. Chỉ mong đi, phần thiên thở dài, siêu, một chút lại hồi không gian. Siêu siêu siêu, liên tiếp lóe ra ba người. Ai, Tuyệt Vô Hàn lập tức tế ra Tử Tà kiếm. Phách hướng phía sau, ai hi, đây là cái gì tình huống? Thế nào bản công tử vừa ra tới liền bị phách? Đây là cái kia bất mở mắt nhạ ra mất hứng. Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn cười tà nhìn bay xuống ở thương ưng trên lưng Vân Hàm Ly. Và một thân hồng y như lửa xích diễm mơ siêu, ha ha ha. Hai người các ngươi rốt cuộc thành công xuất quan, còn thật là đúng lúc Dạ Phi Nhi tuét miệng cười to. Nga, có việc, kia trước tiên nói một chút về Tiểu Tuyết Nhi đi đâu rồi. Vân Hàm Ly trực tiếp ngồi ở Dạ Phi Nhi trước mặt. Chờ trả lời, trong nhà, Dạ Phi Nhi cười nhạt, phần thiên tức khắc mang xích diễm và Vân Hàm Ly hồi không gian. Đem tiếp được đến bọn họ chuyện cần làm. Trong hai năm này phát sinh chuyện cũng đã nói một lần. Ngoan ngoãn, tà đế và tiểu nha đầu vậy mà trải qua nhiều như vậy rất cảm động sự tình. Còn có vân tộc đám kia sao sao sao sao, vân du du cái kia tiểu thiện nhân tử thái tiện nghi nàng. Chỉ hận ta không có tự tay giết nàng, thế nhưng vân tu mệnh bản công tử muốn định rồi. Vân Hàm Ly cắn răng, híp mắt nói. Nhất trọng ngây thơ là hại người rất nặng a. Cái kia Vu Tà và cung Lưu Tuyệt nhất định phải bắt sống qua đây. Chết băm chết dầm ngàn vạn thứ mới được, xích diễm cũng mắt mạo nồng đậm sát ý. tiểu gia muốn từng chút sống nướng bọn họ hại toàn bộ thượng giới, hại tử phượng một tộc, còn hại tiểu phi nhi hai lần bỏ mình, gia gia cũng là bị bọn họ dùng gian kế đánh tan hồn phách. Giết ta long tộc như vậy nhân, bây giờ lại còn vọng tưởng thu phục ta long tộc, lòng của bọn họ thật đúng là đại a, liền sợ bọn họ còn chưa có cái kia bản lĩnh, hừ, Phần Thiên hừ lạnh. Quanh thân Tiêu Phong tàn sát bừa bãi. Bình tĩnh, người này là cấp bậc gì? Như thế khủng bố, Vân Hàm Ly thiếu chút nữa bị Phần Thiên Tiêu Phong thương đến. Tiểu Thúc đã khôi phục thực lực chân chính. Thiên Tôn đỉnh, Phần Thiên tuấn tú trên mặt dập dờn tươi cười. Cười híp mắt, ngoan ngoãn, Thiên Tôn, Vân Hàm Ly liều mạng yêm một ngụm nước bọt. Băng Thích Thiên cho hắn phối vài loại đan dược, mới tu hồi thân thể. Linh lực cũng thăng chức tới thần tôn, vốn có hắn còn đắc chí đâu, thoáng cái bị Phần Thiên đả kích đã không có một điểm cảm giác thành tựu. Đi đi đi, vội vàng đi thăng chức, kém như vậy thế nào đối chiến nhất trọng thiên cường địch. Phần Thiên tắc cho Xích Diễm và Vân Hàm Ly mỗi người một bình nhỏ băng tủy nước ngọc, một cước đem bọn họ đạp tiến trong cung điện. Đây là vật gì? Trong cung điện truyền đến Vân Hàm Ly thanh âm, siêu uống sẽ biết. Lại rong dài tiểu ra đá lạn ngươi mông, Phần Thiên cắn răng. Phần Thiên xoay người đi kho vũ khí. Hắn muốn trước ầm bọn họ lại nói. Hai canh giờ hậu, Vân Hàm Ly và Xích Diễm miệng liệt ở cuồng tiếu. A ha ha, bản công tử lại thăng chức. Chí tôn gia, Vân Hàm Ly vui vẻ căn bản không giống như là cái sống hơn 1000 nhân. Không có ý tứ, tiểu gia thăng chức 2 cấp, cũng là chí tôn, Xích Diễm vui vẻ nguy. A a a, ghét, ngươi vì sao thoáng cái thăng chức 2 cấp, bản công tử mới thăng chức nhất cấp a. Vân Hàm Ly nghe thấy Xích Diễm lời bắt đầu dậm chân. Biệt không biết đủ, 3 canh giờ trước ngươi vừa mới thăng chức thần tôn, hiện tại lại thăng chức chí tôn, đã là thần tốc, thần tôn qua đi. Thế nhân 500 năm đô không nhất định có thể thăng chức nhất cấp. Tiểu Thúc cho chúng ta uống nhất định là nghịch thiên thần dược. Xích Diễm khuôn mặt tuấn tú vì kích động đô đỏ bừng. Ân, nghe vừa nói như thế, bản công tử trong lòng cân bằng hơn. Ha ha, Vân Hàm Ly trong nháy mắt liền vui vẻ. Phần Thiên ở kho vũ khí nghe thấy hai người đối thoại, trực tiếp mắt trợn trắng. Hết chương.